Ngày 15 tháng 5, đúng vào ngày trăng tròn. Mặt trăng ở giữa màn đêm đen tỏa ra ánh bạc lạnh lẽo, chiếu rọi đến cả những nơi âm u nhất trên đảo Bích Lạc. Đêm đã về khuya, cho dù là huyền nữ giáo hàng đêm xanh ca, thì vào lúc này mọi người cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ có vài ngọn đuốc cháy sáng trong bóng tối, đó là đệ tử gác đêm đang đi tuần tra qua lại trên đảo. Càng tới gần phía đông hòn đảo, thủ vệ lại càng xâm nghiêm, bởi vì đây là nơi có cung điện của giáo chủ đồng thời cũng là nơi thờ cúng tổ sư giáo phái. Các đệ tử trực đêm đều có vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái cảnh giác nhưng bọn họ lại không chú ý tới, hai bóng đen lướt qua cực nhanh, chạy đến phụ cận tổ sư điện rối ẩn núp, hai người này đúng là Tô Tuyền với Diệp Huyên. Đều là người trong ma giáo, Diệp Huyên biết không ít những bí mật của huyền nữ giáo. Giáo chủ huyền nữ giáo Diên Chức là đại tông sư, tuy Tô Tuyền cùng Diệp Huyên đều là cao thủ xuất chúng, nhưng đứng trước mặt Diên Chức thực lực của họ vẫn không đủ. Cũng may Diên Chức bởi vì tu luyện một loại công pháp đặc biệt nên ngày 15 hàng tháng đều chuyên tâm bế quan tu luyện. Ngày này, chỉ cần không phải xảy ra biến cố cực kỳ nghiêm trọng, những người khác tuyệt đối không dám đi quấy rầy nàng. Bởi vậy Diệp Huyên chọn ngày này để lẻn vào tổ sư điện trộm lấy lưu ly đan, cho dù hai người bọn họ có bị phát hiện, chỉ cần Diên Chức không ra tay, họ sẽ nắm chắc 9 phần thành công. Độc trên người Tô Tuyền đã được giải. Hai người phi thân giống như hai chú mèo, nhẹ nhàng di chuyển trong bóng đêm mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng Tô Tuyển suy cho cùng vẫn còn tính khí thiếu niên, tuy hắn làm việc này là để cứu Ân Tử An, nhưng không phải là không có ý tứ muốn đi thăm dò huyền nữ giáo một phen. Người trẻ luôn nhiệt tình ưa thích làm chuyện mạo hiểm, càng nguy hiểm thì càng kích thích ý chí chiến đấu trong lòng hắn khiến hắn nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc là thời cơ không đúng, không thể luận bàn cùng ngươi. Tô Tuyển thoải mái tránh thoát một đội đệ tử trực đêm, truyền âm với Diệp Huyên. Trong lời nói của hắn lộ rõ sự tiếc nuối, trong bảng những cao thủ trẻ của lục phiến môn, thiên la yêu nữ Diệp Huyên đứng hạng cao hơn Vân Lôi Kiếm Tô Tuyển. Cho nên hắn rất muốn phân cao thấp với Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm thấy buồn cười, huynh đúng là tự do tự tại. Dù thế nào lần này lẻn vào đúng là đi vào hang hồ, nhưng Tô Tuyển lại không có lấy một chút khẩn trương. Hắn nhíu mày, nếu chỉ có một mình ta, tất nhiên là phải thận trọng hơn, bây giờ có ngươi. Hắn nhìn nửa bên mặt của nàng, ngươi nói xem, ngươi lẻn vào huyền nữ giáo, cuối cùng là vì cái gì? Diệp Huyên từng nói mình thay thiên la giáo trộm đồ, thật ra chỉ là tìm cớ mà thôi. Nàng lên thuyền của huyền nữ giáo là vì Tô Tuyển, nhưng trước mắt không thể nói ra, vì thế liền cười nói, ma giáo chúng ta có gút mắt, nhân sĩ chính đạo các ngươi không biết đâu. Đều là ma giáo. Nhưng quan hệ giữa thiên la giáo với huyền nữ giáo giống như nước với lửa, ân oán giữa hai môn phái không thể nói với người ngoài, Tô Tuyển nghe nàng nói vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Đúng như Tô Tuyển dự đoán trước, lẻn vào lấy trộm cực kỳ thoải mái. Cầm trong tay hộp ngọc đựng lưu ly đan, hai người không hề dừng lại, chạy về phía bắc của đảo. Ở đây có một đoạn sườn dốc, thuyền tiếp ứng của thiên la giáo đã đợi ở đó. Diệp Huyên mặc một thân đồ trắng. Bước chân uyển chuyển, Tô Tuyển nhìn làn váy tung bay của nàng, càng thêm chắc chắn Diệp Huyên cũng thích mình. Logic này, đúng là chỉ MKTT nghĩ ra đờ cây, ở trong tổ sư điện, hắn nhìn thấy Diệp Huyên đi ra phía sau điện, có vẻ như là lấy trộm thứ gì đó của huyền nữ giáo. Nhưng Tô Tuyển cảm thấy Diệp Huyên là đang tìm cớ, nàng đến huyền nữ giáo có thật là do lệnh. Rõ ràng là chỉ với thực lực của nàng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì lại hợp tác cùng mình đúng là làm chuyện dư thừa. Không chỉ có thế, độc trên người Tô Tuyển đã giải, Diệp Huyên cũng không có ý định muốn gây yêu ta ết hắn, mà ngược lại còn mang theo hắn cùng rời đảo. Cái gọi là chính ta không thể cùng tồn tại, Diệp Huyên có thể bỏ lại Tô Tuyển ở nơi này, cần gì phải quan tâm lo lắng cho hắn. Cách đoạn sườn dốc đó không xa, Tô Tuyển bỗng nhiên hắng giọng một cái kia ta có lời muốn nói. Thần hình Diệp Huyên hơi ngừng lại một chút, bước chân vẫn không ngừng, thản nhiên nói. Có cái gì muốn nói, đợi lên thuyền rồi nói cũng không muội. Tiểu nha đầu, lời này ngươi nói có vẻ là sai rồi. Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đêm, một nữ tử mặc đồ đỏ đang tiến lại gần, dường như chỉ trong nháy mắt liền đứng chặn trước mặt Diệp Huyên cùng Tô Tuyền. Nữ nhân này mỉm cười, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, so với Diệp Huyên còn diễm lệ hơn mấy phần, nếu đã tới huyền nữ giáo của ta, thì không thể rời khỏi. Có cái gì muốn nói? Để tới âm phủ rồi nói sau. Tay phải của Tô Tuyển đã đặt lên chuôi nhuyễn kiếm bên hông, hắn bất động thanh sắc vận công, ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc. Mà Diệp Huyên cũng nhận ra nữ nhân trước mặt này, trong lòng nàng không khỏi lộp bộp một tiếng, biết rõ hôm nay không thể dễ dàng rời đi. Vì nữ nhân trước mặt nàng lúc này đúng là giáo chủ huyền nữ giáo, đại tông sư Diên Chức.